Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, Sengoku thưởng thức. Borsalino cố sự người biết cũng không nhiều. Roy cũng không lớn lý giải. Hắn chỉ biết là Borsalino là kết hôn rồi. Thế nhưng cũng không có nghĩ qua Borsalino còn có loại kinh lịch này. Ly khách một chi bộ phía sau. Roy đi qua Vân Chi đường về tới bản bộ. Vẫn là không có ở Mariezoa trải qua. Bất quá bọn hắn đi lên thời điểm nhưng lại gặp bên cạnh mặt khác một cái xuống Vân Chi lộ thượng. Diện có một con thuyền thế giới chính phủ thuyền. Roy ánh mắt tốt, thấy được ở trên thuyền nhất danh Thiên Long Nhân. Mấy năm nay ở trên biển khơi xuất hiện một cái rất nổi danh hải tặc. Không phải, hẳn là không thể nói là hải tặc, mà là nhất danh thương nhân. Hắn sở hữu đại lượng hoàng kim, đi qua một loại lừa dối thủ đoạn, chế tạo một nhóm giả hoàng kim đi ra, đổi lấy đại lượng tài phú, cuối cùng trở thành nhất danh thương nhân. Hơn nữa có một con thuyền có thể so với đảo lớn nhỏ hoàng kim thuyền. Cái này nhân loại chính là hoàng kim đế Tesoro, bởi vì dựa vào Thiên Long Nhân con đường này, có thể dùng Tesoro sinh ý là càng lúc càng lớn. Bản thân của hắn thực lực cũng không kém. Rất nhiều Thiên Long Nhân đi tới Grand Line chủ yếu chính là đi tới Tesoro bên này chơi đùa. Ước đoán tên này Thiên Long Nhân là loại mục đích này. Roy nhìn thoáng qua liền không để ý đến. Trời sinh đối với Thiên Long Nhân có một loại cảm giác xấu. Roy không để ý đến đám này không có đại não tên. Họ hàng gần sinh sôi hậu đại tên này có thể sẽ kiện khang. Thiên Long Nhân sớm muộn có một ngày hội hủy diệt. Ước đoán sẽ không quá lâu. Trở lại quen thuộc bản bộ. Roy đã 3 năm chưa có trở về. Ở trên bến cảng cảm thán một tiếng. Lúc này đây không người nào dám ở trên bến cảng chặn hắn lại. Đối với Roy chỉ cần là cái hải quân đều biết hắn. Danh khí không có chút nào nhỏ ba đại tướng. Mà đã từng cái kia ở trên bến cảng chặn lại qua Roy hải quân sĩ quan cấp tá. Hướng Sengoku tố cáo Roy. Kết quả bị Sengoku nghiêm phạt. Đi an bài Bắc Hải trông coi một cái nho nhỏ tất yếu. Tiểu quỷ rốt cục đã trở về. Ở Sengoku bên trong phòng làm việc. Có không ít người ở. Nghe nói Roy trở về. Một ít quan hệ không được tốt lắm tướng lĩnh đều đi tới nơi này. Bọn họ biết Roy trở về trước tiên nhất định là sẽ tìm đến Sengoku đưa tin. Cho nên thật sớm cứ tới đây. Roy đơn độc một người đi tới Sengoku phòng làm việc của. Còn như Hina còn lại là đi Roy trong nhà. Bọn họ cần chủ bị hôn lễ. Hina đi cho nhà người trợ giúp. Hiện tại nàng nhưng là chuẩn lão bà. Hoác, đều ở đây ni. Không phải là vì hoan nghênh ta đi. Roy đối với người xa lạ thời điểm rất ít nói chuyện. Nhưng là đối với những thứ này người hắn quen hắn vẫn rất thích đùa giỡn. Dù sao những người này đều là đồng nghiệp của hắn. Cũng không phải là băng hải tặc tóc đỏ. Đối với người xa lạ, Roy là thực sự không nói gì hứng thú. Đích thật là để hoan nghênh ngươi. Gáp tức giận nói. Vừa mới vào Gáp đã nói hắn. Hiện tại Roy nói một câu. Gáp lập tức đổi tới. Xem ra mặt của ta gần nhất là lớn thêm không ít. Cứ nhiên có thể cho ngươi nhóm ở chỗ này chờ xếp hàng hoan nghênh ta. Roy nở nụ cười một tiếng nói. Ngươi đây là đang biến tướng nói mặt mũi của ngươi đại A. Kuzan nói rằng, ngươi muốn thì cho là như vậy ta cũng không có cách nào. Roy khẽ cười nói, một đám người nói chuyện phiếm không có một chút nghiêm túc cảm giác. Sengoku cũng không nói gì thêm. Sớm đã thành thói quen những người này nương nhờ phòng làm việc của hắn bên trong. Roy ngươi sau này sẽ là bản bộ thường trú trung tướng. Bất quá có nhiệm vụ gì thời điểm ngươi nhất định phải đi chấp hành. Sengoku nói rằng, minh bạch, Roy gật đầu nói, may mắn hắn không phải đại tướng. Kỳ thực đại tướng cùng nguyên soái là hải quân ở giữa bận rộn nhất mấy người rồi. Kế tiếp là thiếu tướng cùng này sĩ quan cấp tá. Sau đó mới là trung tướng. Thông thường đến rồi trung tướng ở bất kỳ một cái nào tất yếu đều là tư lệnh. Ngoại trừ ở Grand Line. Hầu như có rất ít trung tướng cấp bậc tướng lĩnh mang theo bộ đội xuất thủ. Ngoại trừ đồ ma lệnh ngoại, càng nhiều hơn chính là giao cho thủ hạ chính là người. Sengoku nói xong những lời này là liền không để ý tới nữa Roy rồi. Roy ngồi gặp bên người. Sengoku bí thư đã đi tới cho Roy rót một chén trà. Roy cùng một đám tướng lĩnh ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm đứng lên. Tiểu quỷ thủ hạ của ngươi X5 chi bộ binh sĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đám lưu manh thực lực cư nhiên cường đại như vậy. Nghe nói nhất thời kỳ đầu những binh lính kia mỗi một người đều có sĩ quan cấp úy, sĩ quan cấp tá. Thực lực, Gap nói rằng, tạm được a. 3 năm huấn luyện còn có vô số loại này thực chiến, bọn họ nếu như còn không có tiến bộ mà nói. Có thể tìm một khối cô tách đụng chết. Roy nói rằng, tại sao ta cảm giác ngươi như là đang giễu cợt chúng ta? Momonga đám người cười khổ nói. Bởi vì bọn họ cũng đảm nhiệm qua một ít chi bộ cứ điểm tư lệnh. Nhưng mà cùng 5 chi bộ biêu hãn chiến tích so với vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Roy lắc đầu nói. Binh sĩ đều có binh lính đặc điểm. G5 chi bộ vốn là đều là một đám lưu manh binh sĩ. Ngươi còn hy vọng những binh lính kia có thể đường đường tránh tránh chiến đấu hay sao? Bọn họ không có ở trên chiến trường đào tẩu coi như là vạn hạnh rồi. Bất quá vượt qua là lưu manh nhân. Bọn họ kỳ thực càng thêm sợ tử vong. Cho nên cần phải không ngừng áp bách bọn họ. Chẳng những cần gậy gộc khu đánh bọn họ. Còn phải thỏa đáng cho bọn hắn một ít kẹo ăn. Ngươi một câu nói kia ta đã cho rằng ta là đối với thủ hạ quân lệnh. Yamakaze đột nhiên nở nụ cười nói rằng. Yamakaze nói câu nói kia. Chắc là bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu máu chảy. Những lời này. Cũng là G5 chi bộ vốn là cùng kỳ nhân chi bộ bất đồng. Điểm ấy là cái khác chi bộ không có ưu thế. Momonga gật đầu nói. Thế nhưng những binh lính kia hành vi ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Roy trung tướng, Akainu lúc này ngẩng đầu mở miệng nói. Roy cười lạnh một tiếng nói. Akainu đại tướng, ngươi cảm thấy cùng hải tặc có cần phải đem cái gì quy củ không? Trong mắt của ta, binh không có thật xấu. Có thể cùng hải tặc chiến đấu. Bắt hải tặc sĩ binh chính là hảo binh. Mà này cả ngày biết là cầm hải quân phúc lợi tiêu diêu tự tại tướng lĩnh. Bọn họ căn bản sẽ không xứng. Còn không bằng một cái hội bắt hải tặc sĩ binh. Có thể bắt hải tặc sĩ binh chính là hảo binh. Akainu nhìn Roy liếc mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn phát hiện Roy những lời này rất hợp khẩu vị của hắn. Hoàn toàn chính xác hắn muốn không phải nghe lời tướng lĩnh. Mà là có thể bắt được hải tặc sĩ binh. Điểm ấy cùng hắn tuyệt đối chính nghĩa cũng không xung đột. Gia nhập vào hải quân nên có thể bắt hải tặc, giống như là mèo giống nhau. Miêu có các loại, có đẹp mắt, có bất hảo nhìn, có lớn, cũng có nhỏ. Thế nhưng nhà ta có con chuột, mà ta muốn không phải miêu bề ngoài. Ta chỉ cần một con hội bắt lại con chuột miêu mà thôi. Trong mắt của ta có thể bang trợ ta bắt trong nhà con chuột miêu chính là tốt miêu. Roy nói rằng. Mà nói ẩu nhưng cũng có lý. Đích thật là đạo lý này. Đang ở phê duyệt văn kiện, Sengoku ngẩng đầu lên đối với Roy nói rằng. Những tướng lãnh khác đều ở đây gật đầu. Bọn họ trước đây kỳ thực cũng là mang theo có sắc ánh mắt nhìn đợi 5 chi bộ vấn đề này chi bộ. Nhưng là bây giờ 5 chi bộ đã cùng đi qua bất đồng. Đây là một con chân chính tốt miêu. Có thể bắt được hải tặc con chuột miêu. Bọn họ hẳn là cải biến ý tưởng mới đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.